thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2001 luyện hóa thanh châu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tuần hương sau, thánh đế đuổi theo Diệp Mặc mặt trầm xuống, gã không ngờ hoàn toàn mất tung tích của Diệp Mặc nhưng gã mau chóng lại khôi phục lại ánh mắt hung ác lúc trước tự lẩm bẩm, 3 tháng sau, mộ hoa thần sơn đóng lại ta không tin không tìm ra được ngươi. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng ngay lập tức kiểm tra thọ nguyên và kinh mạch thân thể mình, khi hắn tiến vào mộ hoa thần sơn liền cảm thấy sinh mạng của mình hình như hoàn toàn trôi mất vậy, bây giờ hắn ổn lại rồi, đương nhiên muốn kiểm tra ngay lập tức. Sau mấy lần kiểm tra, Diệp Mặc xác định thân thể của mình cũng không có bị thương gì lớn, thậm chí đến thọ nguyên cũng không chút tổn thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quá trình dòng chảy thời gian kia chỉ là đặc tính của lối đi này mà thôi, trên thực tế cũng không tổn hại đến thọ mệnh của những người tiến vào đường đi này. Thân thể không bị thương, Diệp Mặc lập tức bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật của người áo tím, trong nhẫn chữ vật của người áo tím kia ngoài một cái trống cực lớn ra còn có một số thần tinh và tiên tinh. Ngoài ra còn có một số tiên đan và tiên linh thảo bình thường, Diệp Mặc cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì hắn cần trong nhẫn chữ vật này, đến kim cương đại thừa đồ hắn cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc lại thở ra, xem ra hắn đoán không sai, Thanh Châu đó tuyệt đối là một thế giới đẳng cấp cũng không thấp. Kim cương đại thừa đồ không có trong nhẫn chữ vật này, thì chắc chắn là ở trong Thanh Châu đó. Thanh Châu của người áo tím này so với Thanh Châu của Thanh Như lúc trước, đẳng cấp cũng cao hơn nhiều lần. Vứt chiếc nhẫn sang một bên, Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận bàn thời gian, bắt đầu luyện hóa thế giới Thanh Châu kia. Bởi vì thế giới Thanh Châu này là của người áo bào tím, Diệp Mặc đoán lão luyện hóa cũng không đơn giản như vậy. Cái này không giống với thế giới trang vàng của hắn, thế giới trang vàng là chủ động nhận chủ, hắn căn bản cũng không cần luyện hóa. Chỉ cần hắn thu thập đủ ngũ hành thì thế giới trang vàng sẽ chủ động dung hợp vào trong nguyên thần của hắn, hoàn toàn trở thành thế giới của hắn. Đối với Thanh Châu không biết bao lâu mới có thể luyện hóa được, Diệp Mặc chỉ có thể dùng trận bàn thời gian để luyện hóa. Trong mộ hoa thần sơn có rất nhiều đạo quả và lốc xoáy thời gian, những lốc xoáy thời gian này chỉ cần có cơ duyên là có thể nắm được pháp tắc thời gian, những đạo quả đó chỉ cần lấy được một quả thì rất có khả năng thăng lên một cấp bậc khác hoặc là lĩnh ngộ được một loại thần thông. Có được một cơ duyên lớn, nếu như không lấy được Thanh Châu của người áo bào tím, Diệp Mặc sớm đã xông ra tìm kiếm những thứ này rồi. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là luyện hóa Thanh Châu, tìm được ụ đá thứ 5, hoàn thiện thế giới trang vàng của hắn. Chỉ cần thế giới trang vàng của hắn hoàn thiện rồi, thì hắn liền có hy vọng chứng đạo. Trận bàn thời gian mau chóng chuyển động, trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc từ từ luyện hóa thế giới Thanh Châu. Sau mấy năm, Diệp Mặc cũng hoàn toàn chìm trong luyện hóa thế giới Thanh Châu, đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra bên ngoài, lại càng không chú ý đến. Cách chỗ Diệp Mặc bế quan khoảng vạn dặm, một sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía xung quanh có mười mấy người vây quanh, hơn nữa lại không ngừng có người đi đến. Bên trên sườn núi bằng phẳng này không có thứ gì, chỉ có một cây màu xám cao một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây này không có cành cũng không có lá, so với những cây khác cũng không bằng nói là một khúc côn màu xám. Bên trên khúc côn màu xám này có kết 9 quả màu xanh, những quả này bị lôi quang xung quanh bao vây lượn lờ có chút như ẩn như hiện. Nhưng thần thức nếu như quét lên trên những quả này, lập tức liền cảm thấy thời gian tang thương vô cùng vô tận. Những người đứng bên ngoài sườn núi ai ai cũng chằm chằm nhìn 9 quả này với ánh mắt tham lam cứ như chuẩn bị xông lên cướp lấy bất cứ lúc nào. Lại có 2 gã thiên đế đến bên ngoài ngọn núi này, trong đó có một người đàn ông mặc áo màu đỏ nhìn thấy quả màu xanh này có lôi quang vây quanh, lập tức khiếp sợ kêu lên. Lôi âm tuế nguyệt quả. Gã nói xong lời này, đồng thời lập tức có người với tốc độ nhanh nhất liền xông đến, đồng thời ánh mắt cực nóng dung hòa lôi quang xung quanh. Lôi âm tuế nguyệt quả vẫn còn chưa chín, không thể lên. Người đồng hành cùng gã còn chưa kịp nói xong câu này, gã cũng đã xông lên sườn núi bằng phẳng lôi quang tứ phía rồi. Người đàn ông mặc áo đỏ này lên cơn ham mê, không ngờ không nghĩ gì đến những thứ khác, đợi khi gã xông vào trong rồi, lúc này mới cảm thấy không đúng. Gã phát hiện không ngờ lại không có ai xông lên cùng gã, hơn nữa gã cũng đến muộn. Những người đó chẳng những không ai xông lên cùng gã, thậm chí đến cản gã lại cũng chẳng có ai. Không ổn rồi, người đàn ông áo đỏ này trong nháy mắt liền phản ứng lại, chỉ có điều không đợi gã quay người, thì gã cũng cảm nhận được 5 tháng tang thương đến vô tận đang hướng về phía gã đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này, thứ duy nhất mà gã cảm nhận được chính là tuổi thọ của gã đang mau chóng trôi đi. Những người đứng bên ngoài sườn núi này có thể nhìn rõ người đàn ông áo đỏ này đang dần dần già đi, đầu tóc của gã dần biến thành màu trắng, tốc độ lão hóa dung nhan với mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà gã quay người cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, hình như cũng đến mấy vạn năm vậy. Khi gã hoàn toàn quay người lại rồi, thì sớm cũng đã trở thành già nua chỉ còn một bộ xương. Gã có chút không cam tâm nhìn những người đứng bên ngoài sườn núi, chậm chậm ngã xuống. Khi gã ngã xuống, gã còn có bộ xương, sau khi gã ngã lên trên mặt đất rồi, thì tóc tai cùng với lớp da bọc lấy bộ xương của lão tan rã hoàn toàn. Chỉ còn lại bộ xương trắng hếu khô cằn trong lớp quần áo lộ ra ngoài. Trước sau cũng không đến nửa tuần hương, một tiên đế trung kỳ lại chết như vậy, thậm chí trước khi chết lão đến một bước cũng không bước nổi ra ngoài, càng đừng nói gì đến thi triển thần thông. Sườn núi vẫn là cái sườn núi đó, xung quanh gốc cây trong sườn núi đó vẫn có một màn lôi quang lượn lờ quanh, sự tham lam trong mắt những người này cũng giảm đi chút ít mà thêm vào đó là sự cẩn thận. Nhưng vẫn không có ai rời khỏi nơi này, những người này vẫn kiên trì đứng bên ngoài, rõ ràng là đang đợi lôi âm tuế nguyệt chín. Lại có bốn đường độn quang xuất hiện bên ngoài sườn núi này, người đến là hai nam hai nữ. Nếu như Diệp Mặc cũng ở trong này, hắn thậm chí có thể nhận ra ba người. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn của Hành Thị Thần Giác còn có nữ như nam, một người trong hai người đàn ông kia chính là gã mặt ngựa mà hắn gặp ở ngoài Hành Thị Thần Giác. Đại tiểu thư, là lôi âm tuế nguyệt quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão già trong bốn người đó kinh hãi thất thanh kêu lên, tu vi của lão già này là cao nhất trong bốn người, cũng là người duy nhất Diệp Mặc chưa gặp. Không ngờ là lôi âm tuế nguyệt quả thật, đại tiểu thư cũng kinh động thốt lên, cô cũng biết loại quả màu xanh này. Nếu như nam kiến thức rõ ràng thấp hơn chút, cô có chút nghi ngờ hỏi. Nhiên lão, đại tiểu thư, cái gì là lôi âm tuế nguyệt quả? Nhiên lão trầm giọng nói. Lôi âm tuế nguyệt quả là đạo quả cảm ngộ pháp tắc thời gian, chỉ cần lấy được một quả là có thể dựa vào quả này mà cảm ngộ được thần thông pháp tắc thời gian. Vô giới vô thị căn bản không thể nào lấy được thứ này. Tuế nguyệt quả có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian có thể sinh trưởng trong ngũ hành cũng có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh biến dị. Cây lôi âm tuế nguyệt quả này sinh trưởng trong khí tức lôi hệ, sau khi dùng tuế nguyệt quả này cảm ngộ pháp tắc thời gian, còn có thể chính mình sáng tạo ra chút lôi hệ tấn công trong thần thông pháp tắc thời gian, quả thực vô cùng quý giá. Loại tuế nguyệt quả này thuộc vào hàng đạo quả cao cấp trong đạo quả, lấy được một quả sẽ được lợi cả đời. Nếu như nam hít một hơi lạnh, cô trước giờ vẫn trong thần phần vực, làm sao không biết sự kinh khủng của thần thông pháp tắc thời gian chứ? Người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trong thần phần vực cũng không nhiều, càng đừng nói là người tinh thông pháp tắc thời gian, thì lại càng hiếm hoi hơn nhiều. Nếu như loại đạo quả này có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí có thể giúp lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian, thì quả thực nghịch thiên không thể nghịch thiên thêm được nữa. Trong không gian mấy người nữ như nam nói chuyện, có vài người bỗng nhiên quay người rời khỏi sườn núi này, biến mất trong nháy mắt. Nhiên lão, trong này không ngờ có lôi âm tuế nguyệt quả. Tại sao những người này lại không xông lên cướp lấy, còn có người rời đi nữa? Chẳng lẽ trên sườn núi này có nguy hiểm gì sao? Nữ như nam nhìn những người xung quanh còn chưa rời đi, nghi ngờ hỏi lại. Nhiên lão gật đầu, đúng vậy, tuế nguyệt quả, bất luận là lôi âm tuế nguyệt quả, hay là những tuế nguyệt quả còn lại, chỉ cần chưa chín, nếu tùy tiện lên đó thì chỉ có chết. Xung quanh tuế nguyệt quả toàn bộ đều là lốc xoáy thời gian, loại lốc xoáy thời gian này sẽ biến mất khi tuế nguyệt quả chín, khi tuế nguyệt quả còn chưa chín, lên trên đó thì chỉ nộp mạng. Trừ phi là đại năng hoàn toàn khống chế được pháp tắc thời gian, nhưng loại đại năng này ít nhất cũng là hỗn nguyên thánh đế rồi, cũng không thể nào đến mộ hoa thần sơn này. Những người rời đi kia chính là vì biết chuyện này, cho nên mới biết trước khi tuế nguyệt quả còn chưa chín, thì bất cứ ai cũng không lấy được. Bọn họ rời khỏi nơi này, có lẽ là đi tìm những bảo vật khác qua mấy ngày rồi lại quay lại. Hoặc là đi liên hệ với bạn của mình, để đợi khi nào tuế nguyệt quả chín thì đến cướp. Nhìn bộ dạng của tuế nguyệt quả trước mặt này, muốn đến khi chín ít nhất cũng còn nửa tuần nữa. Hóa ra là như vậy, nếu như nam ngưỡng mộ nhìn lôi âm tuế nguyệt quả, biết thứ này cô tuyệt đối không thể nào lấy được. Đại tiểu thư, chúng ta đi tìm kiếm thứ khác trước đi. Ở lại đây nửa tuần cũng lãng phí thời gian mà thôi. Nữ như nam nghĩ đến vậy liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác sắc mặt âm trầm bất định nhưng ánh mắt lại vô cùng nóng, rõ ràng trong lòng cũng vô cùng thích loại lôi âm tuế nguyệt quả này. Nhiên lão, tôi đề nghị chúng ta cứ ở đây đợi đi, cây tuế nguyệt quả này thoạt nhìn thì cần nửa tuần nữa mới chín, trên thực tế ông nhìn trên đỉnh quả màu xanh kia cũng xuất hiện vệt vàng rồi. Những quả này rất có khả năng chỉ 3 đến 5 ngày sau, sẽ chín. Thần thức của đại tiểu thư quan sát kỹ lưỡng cây tuế nguyệt quả trên sườn núi kia xong, chậm rãi truyền âm nói. Nhiên lão gật đầu tán dương nhìn đại tiểu thư truyền âm nói. Cô nói không sai, quả này quả thực cũng không đến nửa tuần. Tôi cũng là sau đó mới nhìn thấy vệt vàng kia, xem ra trong này những người nhìn ra vệt vàng cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, những người còn lại chưa đi có thể cũng nhìn ra rồi. Đại tiểu thư mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ truyền âm cho Nữ Như Nam và gã mặt ngựa kia nói. Đợi sau khi Lôi Âm Tuế Nguyệt quả chín rồi, tôi và Niên lão sẽ xông lên cướp lấy. Như Nam và Văn Ngạn sư huynh đứng tiếp ứng bên ngoài, một khi lấy được Lôi Âm Tuế Nguyệt quả rồi, thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Cách chương.